khom người cảm ơn Diệp Mặc một câu, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Diệp Mặc. Mấy ngày sau, Diệp Mặc cũng không ra ngoài. Ngoại trừ nghiên cứu tìm hiểu ngọc giản của Mông Hàn An, thời gian còn lại đều trong phòng nghiên cứu trận pháp. Hắn là trận pháp sư cấp 8. Theo đánh giá của hắn, trong bàn thứ 18 của La Khúc Thập Bát Bàn, trận pháp chắc chắn không đơn giản. Diệp Mặc biết trận pháp cuối cùng chắc chắn không chỉ là cấp 8. Hắn chỉ có thể cầu mong rằng trận pháp đó đừng vượt qua cấp 9. Mặc dù Diệp Mặc biết chỉ có thời gian vài ngày, trình độ trận pháp của hắn cũng không tăng được là bao. Nhưng tới lúc gần lâm trận mài gươm, không hài lòng nhưng cũng sáng. Thời gian 6 ngày thoát cái trôi qua, mấy ngày nay Diệp Mặc không ra ngoài, cũng không có người đến tìm hắn. Mông Kỳ cũng không đến tìm hắn, phòng trừng cũng sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay. Ngày cuối cùng, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện có thể xảy ra. Lập tức cả người toát mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì, liền lấy những chữ vật trống trơn ra. Sau khi bố trí mười mấy trận pháp phát nổ trong nhẫn chữ vật, rồi bố trí mấy đạo cấm chế cho nhẫn chữ vật, sau đó đeo cái tay đổi nhẫn chữ vật trước đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Diệp Mặc mới mở vòng cấm chế ra, vương hóa năng lập tức đến. Diệp Mặc biết hẳn là thời gian tham gia thi đấu cũng đến, hắn ôm quyền nói với vương hóa năng. Vương quản sự, có phải thời gian đại hội đã đến rồi không? Vương hóa năng gật đầu nói. Đúng vậy, Diệp sư đệ, mời theo tôi. Diệp Mặc hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của vương hóa năng. Mình đại diện cho Hải Tu Minh, vương hóa năng cũng không thể xưng hô lạnh nhạt như thế được. Nhi tới đây, cũng cười nói. Được, mời vương sư huynh dẫn đường. Vương hóa năng gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với Diệp Mặc. Gã vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, ta thực ra rất khâm phục với tài luyện khí của cậu. Ta mặc dù có thể luyện được chân khí hạ phẩm, nhưng ta cảm thấy thủ pháp luyện khí của cậu còn mạnh hơn ta rất nhiều. Diệp Mặc cười ha ha, hắn không hiểu vương hóa năng là có ý gì đành phải khiêm tốn. Vương sư huynh khách khí quá rồi. Vương hóa năng lại bình thường. Hay, không phải ta khách khí, mà thực sự khâm phục bản lĩnh luyện khí của Diệp sư đệ. Mấy ngày nay vì chị Mông giao phó, cho nên không dám quấy rầy Diệp sư đệ. Đợi sau khi đại hội lần này kết thúc, nhất định mời Diệp sư đệ dạy ta. Diệp Mặc cười ha hả nói. Không dám, không dám. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, sau khi đại hội kết thúc nếu như không thể chạy đi được, thì chỉ có một con đường chết, làm gì có cơ hội đàm đạo về luyện khí với người. Huống chi hắn căn bản không tin vương hóa năng không hiểu sự lợi hại của Ung Du Nhi. Nếu như vương hóa năng biết thái độ làm người và tính kiêu ngạo của Ung Du Nhi, mục đích nói ra câu này chính là muốn an ủi chính mình. Diệp Mặc cũng không để ý lắm, cái hắn cần chính là Mông Hàn An cho hắn vào đại hội La Khúc Thập Bát Bàn là được. Mặc dù Mông Hàn An không bảo vệ được hắn, nhưng hắn do cô ta gọi đến, điều này thì chính là hẳn cô ta làm được. Cái cô Ung Du Nhi kia tính cách ngang ngược như vậy, chỉ cần đến đảo La Khúc Thập Bát Bàn thì chắc chắn là sẽ gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng loại người như Ung Du Nhi gặp những chuyện như La Khúc Thập Bát Bàn, muốn cô ta không đi thì căn bản là không thể nào. Diệp Mặc và Vương Hóa Năng nhanh chóng đến được quảng trường trước tổng bộ Hải Tu Minh. Bên cạnh quảng trường có một truyền tống trận cực lớn. Lúc này xung quanh truyền tống trận, tu sĩ đã đứng đông nghịt người. Diệp Mặc không cần phải dùng thần thức quan sát, hắn chỉ liếc nhìn một cái liền phát hiện ra ít nhất có 3 tu sĩ hóa chân, gần 10 tu sĩ kiếp biến. Đây hoàn toàn là những tu sĩ lợi hại hơn tông môn chín sao bình thường. Chẳng trách Hải Tu Minh có thể ứng vững được ở đây. Đây chỉ là thể hiện ở sức mạnh. Ai biết được sau lưng Hải Tu Minh còn có những nhân vật lợi hại nào hơn nữa. Đồng thời Diệp Mặc đếch mắt nhìn thấy Mông Hàn An và Mông Kỳ. Mông Kỳ đứng bên cạnh Mông Hàn An, cũng giống như bộ dáng lần đầu hắn gặp cô, rất nhã nhặn, lịch sự. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc, mặt liền lộ ra tươi cười, nói với một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô. Đây chính là tu sĩ tôi đề cử, tên Diệp Mặc, rất cừ, tuổi không lớn nhưng tu vi ngưng thể hậu kỳ rồi, quan trọng hơn nữa còn là một đại trận pháp sư cấp 6. Người nam tu kia gật đầu, ánh mắt quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức liền có cảm giác không thoải mái. Mông Hàn An nói xong vẫy tay về phía Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, đây chính là vinh chủ vượng thương của Hải Tu Minh. Anh lại đây gặp chút. Tên vượng thương này mặt hơi dài, giống như một thanh kiếm vậy. Gương mặt lõm, nhưng khí thế toàn thân lại khiến cho người khác kinh ngạc. Diệp Mặc lại sớm nhìn ra tu vi người này không ngờ đã là hóa chân tầng thứ 7. Không khỏi thầm cảm thán. Chờ Diệp Mặc tiến lên phía trước chào hỏi xong, vượng thương khẽ gật đầu nói. Không thôi, không tôi. Trẻ tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6 rồi. Khó trách luyện khí lợi hại như vậy. Tiền đồ vô lượng. Làm cho tốt, Hải Tu Minh chúng tôi sẽ không để cậu thua thiệt đâu. Diệp Mặc vô ôm quyền. Cảm ơn vượng minh chủ. Vượng thương sau khi nói xong câu này lập tức nói với mấy người còn lại. Hải Tu Minh chúng ta 3 lần đều là người cuối cùng. Lần này ta hy vọng mọi người chọn là không để ta thất vọng. Nói xong, lại hướng 7-8 tu sĩ đang đứng bên cạnh truyền tống trận nói. Lần này hoàn toàn dựa vào mọi người. Chỉ cần mọi người đạt được tiến độ trong lần này, mỗi người đều có thể đưa ra một yêu cầu. Cho dù là muốn chân khí thượng phẩm, cũng có thể cho được. Hơn nữa, ngoài những thứ đó ra, người tham dự đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hải Tu Minh. Vâng, Minh Chủ, chúng ta nhất định hết sức ứng phó. Mấy người lập tức đồng thanh nói. Diệp Mặc lại nghe ra chút vấn đề. Hắn từ những lời của Vương Thương nghe ra, những người tham gia tu sĩ là khúc thập bát bàn cũng không phải gã tự chọn ra, mà là những thủ hạ còn lại của gã chọn. Chẳng trách Mông Hàn An đã có quyền cho mình tham gia. Phòng chừng tranh chấp quyền lực cao trong Hải Tu Minh cũng vô cùng kịch liệt. Nói không chừng Phó Minh Chủ, Hải Tu Minh còn có những lão đầu bên dưới cũng có sản nghiệp riêng của mình. Giống như Bảo Chân Bảo Điên của Mông Hàn An. Đúng là nơi có người thì có tranh chấp. Câu này quả thực chính xác. Được. Vượng Thương hài lòng gật đầu, sau đó cua tay. Bây giờ đến La Khúc Thập Bát Bàn. Diệp Mặc cùng Vương Hóa Năng đứng đằng sau Mông Hàn An, cùng tiến vào trong truyền thống trận. Truyền thống trận này quả thực vô cùng rộng lớn, hơn 100 người đứng cũng là không chật chội. Sau đó, linh thạch được khảm vào các lỗ trũng của truyền thống trận. Xung quanh truyền thống trận sáng lên một màu sáng, sau đó mọi người đồng thời được truyền đi. Diệp Mặc cho rằng truyền thống trận này chỉ có thể hơn 100 người, vậy thì người đến La Khúc Thập Bát Bàn cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng không hơn 500 người. Nhưng sau khi hắn và đám người này được truyền tống trận truyền đi, mới biết mình đã nhầm rồi. Trong này không ngờ đã chật kín tu sĩ, thậm chí có 12-13.000 người. Vương Hóa Năng nhìn ra sự kinh ngạc của Diệp Mặc, mở miệng giải thích. Những người tới xem náo nhiệt hơn 10 ngày trước đã sớm đến đây, cho nên nhiều thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Diệp Mặc không có tâm trạng đi trả lời câu hỏi của Vương Hóa Năng, vì hắn nhìn thấy Ung Du Nhi với bộ ngực lớn, mái tóc bồng bềnh, mà đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn ngay trong thời gian đó. Ung Du Nhi thấy Diệp Mặc trong nháy mắt liền sững sờ, nhưng lập tức cũng trở nên hung bạo. Cô lập tức chỉ Diệp Mặc hét lớn. Là mày, mày không ngờ dám đến đây. Tao phải giết mày, giết nó cho ta, giết nó. Khi Ung Du Nhi hét xong 3 chữ lớn giết nó cuối cùng, sắc mặt vốn trắng nón trở nên đỏ dần. Hai bầu ngực cực đại trước mặt lại càng trở nên phập phồng. Trực quan mà nhìn thì rõ ràng cô ta đang rất kích động. Mặc dù thân hình Ung Du Nhi rất mê người, nhưng những nam tu đang có mặt tại đó không ai dám nhấc bộ ngực của cô ta. Du Nhi, chuyện gì vậy? Một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt nhu hòa đứng cạnh Ung Du Nhi, nghe thấy Ung Du Nhi hét lớn, lập tức lo lắng. Ung Du Nhi lúc này thở dốc, chỉ tay Diệp Mặc hét lớn. Lần trước chính là tên khốn nạn này đã một đao làm hỏng phong sa của con, lúc đó nếu không phải con nhanh chân nhanh tay thì đao đó đã chém vào người con rồi. Tên khốn nạn này, con cần phải giết chết nó, nhẫn chức vật của nó phải bồi thường cho con. Chỉ có Diệp Mặc biết rõ, mục đích chủ yếu Ung Du Nhi muốn giết hắn chính là vì nhẫn chữ vật của hắn. Nói cách khác, vì đại đỉnh tán cực của hắn, còn cả chân khí phi hành cực phẩm kia nữa. Người đàn ông sắc mặt nhu hòa trắng trẻo nhất thời trầm mặc, gã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Chỉ là một tên nương thể nhãi nhép,

Vượng Thương biết chuyện này gã không nói không được rồi, đứng ra ôm quyền nói với Ung Lam Y. Anh Ung, tôi cũng đã nhìn nhầm rồi, không ngờ lại đi giúp đỡ loại người này. Sớm biết thế đã không giúp hắn. Nếu người này đắc tội với công chúa Du Nhi, cũng là chết chưa hết tội. Thì cứ theo anh Ung làm chủ là được. Vương mỗ tôi tuyệt đối không chút dị nghị nào. Diệp Mặc nghe thấy Vượng Thương nói vậy, trong lòng lại càng lạnh. Hắn không ngờ gã Vượng Thương này đến con chó cũng không bằng. Mình cũng là quân của gã rồi, gã còn đưa đuôi mình lên cho người ta đánh mặt. Đưa nhẫn chữ vật của mày trước đã. Ung Du Nhi hung hãn nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Diệp Mặc sau khi nghe xong lời này nhất thời trong lòng vui mừng, không chút do dự lấy nhẫn chữ vật của mình ra, đồng thời ôm quyền. Nhẫn chữ vật của tôi đưa đến rồi, tôi đắc tội với công chúa Du Nhi, vốn dĩ không định sống tiếp nữa. Công chúa Du Nhi cứ nhận lấy nhẫn chữ vật của tôi trước, cái này cũng là nên. Nói xong hắn chuyển hướng quay sang Ung Lam Y ôm quyền. Nếu như giáo chủ không tin lời tôi, bây giờ có thể giết tôi. Nói xong những lời này rồi Diệp Mặc quay sang ôm quyền nói với Vương Thương. Vợ Minh Chủ, bất luận thế nào tôi cũng cảm tạ sự giúp đỡ của vợ Minh Chủ, không hề thay đổi. Nếu Ung giáo chủ ra tay, cũng xin vượng tiền bối không cần tàu xin giúp tôi nữa. Mặc dù không có cách nào thi đấu cho Hải Tu Minh, cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm ơn đại ân của vượng Minh Chủ. Sắc mặt Vượng Thương càng lúc càng khó coi, Diệp Mặc rõ ràng là muốn gã mất mặt trước mặt Hải Tu Minh. Nhưng cho dù là như vậy, gã vẫn không giúp Diệp Mặc nói một câu nào. Lúc này Diệp Mặc trong lòng vẫn đang suy nghĩ một khi Ung Lam Y muốn ra tay thật thì hắn chạy như thế nào. Ngũ hành độn pháp mặc dù lợi hại, nhưng dưới tay một tu sĩ hóa chân như Ung Lam Y, hắn có cơ hội hay không? Nhưng muốn hắn khoanh tay chịu chết vậy tuyệt đối là không thể nào. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo một tấm đệm nương theo. Trong lòng Diệp Mặc một lần nữa dâng lên một cảm giác bất lực, đem hy vọng ký thác trên người khác quả nhiên không đáng tin. Mông Hàn An nói rất dễ nghe, bây giờ đối mặt rồi thì cô không cách nào nói giúp được một câu. Ung Lam Y thấy Ung Du Nhi chỉ chăm chăm lo nhẫn chữ vật trong tay, dường như đang nghĩ cách mở nó ra, lập tức liếc vẻ mặt âm trầm của Vượng Thương, hư lạnh với Diệp Mặc. Mày cũng không cách nào chạy thoát được, nói bà hòa trích trẻ cũng chỉ sống thêm được 1-2 ngày mà thôi. Hôm nay tao mày mặt vượng Minh Chủ, để mày sống thêm 1 giờ 3 khắc nữa. Chà, nó không có 1 giờ 3 khắc nữa. Lúc này Ung Du Nhi ngẩng đầu lên, nói xong hất khuôn mặt xinh đẹp mình lên với gã đại hán cao gần 2 thước đứng bên cạnh. Anh, giao cho anh đấy. Anh đừng có mà để một tên tu sĩ nguyên thần tay không cũng không bắt được đấy nha. Tên đại hán này cười khẩy. Này, em yên tâm đi. Loại rác rưởi này một ngón tay anh bóp cũng chết rồi. Diệp Mặc âm thầm quan sát tên đại hán này tu vi đã là thừa đỉnh tầng 3. Mặt đanh như thép, môi phì ra như bị ong vỏ vẽ đốt. Hắn không cần đoán, cũng biết tên này chính là Ung Ô Tử, anh trai Ung Du Nhi. Chẳng trách Mông Kỳ sợ đến vậy. Tên này vừa nhìn liền biết không phải loại tốt đẹp gì. Sự hung hãn thể hiện hết ra bên ngoài vẻ mặt. Thật không biết Ung Du Nhi khuôn mặt trắng trẻo kia sinh ra như thế nào trong gia đình kinh khủng này. Mông Kỳ nghe thấy Ung Lam Y tạm thời không giết Diệp Mặc, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô nghe thấy câu nói của Ung Du Nhi lại tim đập thình thịch. Cô không ngờ Ung Ô Tử lại cũng tham gia đại hội La Khúc Thập Bát Bản này. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù không nói với cô chạy thoát thế nào, nhưng Mông Kỳ tâm hồn trong sáng đoán được cách chạy thoát của Diệp Mặc chắc có liên quan đến La Khúc Thập Bát Bàn. Nhưng tên Ung Ô Tử này tham gia thi đấu, bọn họ nói không chừng đến tính mạng còn không còn, chạy thế nào được. La Khúc Thập Bát Bàn đã khởi động, mời tu sĩ 3 bên tham gia thi đấu bước vào bàn thứ nhất của La Khúc Thập Bát Bàn. Chính vào lúc Mông Kỳ vẫn đang lo lắng, vị tu sĩ chủ trì đại hội lần nữa bắt đầu hô thi đấu. Diệp Mặc trong lòng nhất thời kích động, chỉ cần tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Nếu hắn chẳng may không cách nào xông đến được bàn thứ 18, hắn sẽ bước vào thế giới tràng vàng. Còn Mông Kỳ thì cũng không quản được. Hắn đến bản thân còn không giữ được, làm sao có cách bảo vệ Mông Kỳ. Nhiều lắm chỉ là giúp Mông Kỳ giết Ung Ô Tử mà thôi. Diệp Mặc theo đội ngũ Hải Tu Minh bước vào La Khúc Thập Bát Bàn. Hắn cúi đầu đi cuối cùng, không nhanh, không chậm. Lúc này phòng trừng tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang thầm ai thán vận mệnh của mình, lại không biết rằng lúc này Diệp Mặc đang cấp thiết muốn đi kêu những người kia bước nhanh chân lên chút. Nếu lúc này Ung Lam Y đổi ý, hắn sẽ không do dự chạy thẳng vào La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Hàn An dường như cũng biết mình có lỗi với Diệp Mặc, cũng sắc mặt xấu hổ không nói gì. Cũng may Diệp Mặc không hỏi cô, nếu không cô lại càng không biết nên trả lời thế nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không hỏi cô, cái này căn bản không phải là cô muốn làm chủ, có thể làm được. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu được sự ngây thơ của mình. Mông Hàn An đến độ đệ của mình còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ mình. Ung Ô Tử nhìn Diệp Mặc giữ tận cười, bỗng nhiên nói, mày sẽ nhanh chóng cảm nhận được mình không nên bước vào La Khúc Thập Bát Bàn, vì mày sẽ rất hối hận chuyện mà mày gặp phải. Nói xong Ung Ô Tử quay người nhanh chóng tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Diệp Mặc đứng cửa vào La Khúc Thập Bát Bàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi quay đầu, vận đủ chân nguyên, nói với Ung Lam Y của Thông Hải Giáo. Ung giáo chủ, tôi sẽ còn quay lại. Mọi người đều cho rằng Diệp Mặc đang lấy lòng Ung Lam Y. Chính là Ung Lam Y cũng đang tự cho rằng Diệp Mặc đang lấy lòng gã, càng chẳng đáng đầy cười. Cho dù Diệp Mặc có lấy lòng gã cũng cần phải giết Diệp Mặc không nghi ngờ. Không ai có thể đắc tội với con gái gã. Hơn nữa, gã phòng trừng mình đến cơ hội ra tay cũng không có, vì con trai Ung Ô Tử của gã sẽ không để cho Diệp Mặc sống bước ra ngoài. Cho dù có bước ra, nhiều nhất cũng chỉ là nguyên thần mà thôi. Không ai hiểu được ý câu nói này của Diệp Mặc, ngoài hắn ra. Hắn quay người lại đương nhiên không phải lúc này. Hắn quay lại cũng không phải là vì để cho Ung Lam Y giết hắn. Hắn quay lại là đi giết Ung Lam Y, giết Ung Du Nhi. Còn Ung Ô Tử, Diệp Mặc đã không để cho y sống bước ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Lúc trước khi hắn mới là ngưng thể trung kỳ, có thể liều mạng với một tên thừa đỉnh tầng thứ hai. Bây giờ hắn đã là ngưng thể hậu kỳ rồi, tu vi không ngừng tăng cao. Sao lại sợ một tên như Ung Ô Tử chứ? Sau khi Diệp Mặc cùng với 29 người còn lại bước vào La Khúc Thập Bát Bàn, lập tức liền cảm nhận được sự ẩm ướt xung quanh. Khi thần thức của hắn phóng ra ngoài, thì đã không nhìn thấy bất cứ người nào nữa rồi. Ngoài 29 người còn lại bên cạnh mình, trừ những thứ đó ra, chỉ còn một thảo nguyên ẩm ướt. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, thật là một cấm chế lợi hại. Loại trận pháp này quả thực lợi hại rồi. Chỉ là một bước chân thôi, đã có khoảng cách xa như vậy. Diệp Mặc cho rằng trình độ bố trí trận pháp của mình vẫn còn kém xa trình độ này. Một tiếng cười to điên cuồng khiến cho tu sĩ bước vào thập bát bàn đều sững sờ. Những người xung quanh nhanh chóng biết được tại sao có người cười to. Vì tiếng cười đó chính là Ung Ô Tử. Ung Ô Tử nhìn chăm chăm Diệp Mặc cười lớn, rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng nhìn Ung Ô Tử đang điên cuồng cười to, không nói lời nào. Những người còn lại ai ai cũng rời khỏi đội, dường như rất không muốn dính dáng đến Diệp Mặc. Cho dù vài gã tu sĩ cùng thuộc Hải Tu Minh với Diệp Mặc cũng không dám đứng cùng Diệp Mặc. Có vài tu sĩ muốn mời đội của Mông Kỳ, sau khi thấy Ung Ô Tử hung thần ác sát nhìn Diệp Mặc, lập tức là gác suy nghĩ của mình sang một bên. Sau khi Ung Ô Tử cười to xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên hiền từ. Có lẽ chỉ y cho rằng hiền từ, trong con mắt người khác cũng giống như hung thần mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc không biết tên này sao có biểu cảm hung tợn đến vậy, Ung Ô Tử lại nhìn Mông Kỳ nói. Kì kì, đợi lát nữa chúng ta cùng tổ đội, anh nhất định dẫn em đến bản thứ 9. Trong mắt Mông Kỳ lộ ra tia chán ghét, cô cũng không thèm nhìn Ung Ô Tử liền bước đến bên cạnh Diệp Mặc. Tôi và Diệp Sư Huynh đi cùng nhau, anh đi cùng với người của Thông Hải Giáo đi. Còn nữa, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, trước đây chưa có, sau này cũng sẽ không có. Diệp Sư Huynh, em sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng em không còn Diệp Sư Huynh nữa. Ung Ô Tử nói xong ánh mắt nhìn một lượt những tu sĩ vẫn còn chưa đi, thậm chí đến nói cũng không nói câu nào. Mấy tên tu sĩ đó ai ai cũng rời khỏi, không ai dám nói câu gì. Mông Kỳ không nói được một lời, lập tức phóng ra một thanh phi kiếm, đồng thời giơ tay lên, là một thanh phi kiếm linh khí cực phẩm xuất hiện trong tay cô. Cô đưa thanh kiếm dài cho Diệp Mặc nói. Đưa cho anh linh khí này trước, cho dù không địch lại được, tôi cũng chém cho tên xúc sinh này vài đường. Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc không có nhẫn chữ vật, chắc chắn không có bất cứ pháp bảo nào, nên mới lấy ra một thanh kiếm dài đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay mỉm cười. Cô ra sau, tên xúc sinh này giao tôi là được. Nói xong Diệp Mặc bước lên phía trước một bước, cũng không thấy động tác của hắn. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đại đỉnh lớn, rõ ràng là đại đỉnh tám cực. Đồng thời từ đao cũng theo một đường ánh sáng màu tím được Diệp Mặc phóng ra. À, sao mày vẫn còn cái đại đỉnh? Nhẫn chữ vật của mày không phải bị lấy đi rồi sao? Ung Ô Tử thấy Diệp Mặc lấy đại đỉnh tám cực ra lập tức kinh ngạc nói. Rõ ràng chuyện Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực và chân khí phi hành cực phẩm y cũng đã từng nghe Ung Du Nhi nói qua. Hơn nữa y còn nghe nói Diệp Mặc có thể có một chiêu chiến đấu với nhị vu tu thuy thừa đỉnh tầng thứ hai, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhưng lúc đó y cũng không tin lắm. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà thôi, sao có thể đấu lại một tu sĩ thừa đỉnh? Tu sĩ ngưng thể chân nguyên vừa ngưng kết hóa thực, nhiều nhất cũng chỉ vừa hình thành. So với những tu sĩ thừa đỉnh hiểu được chút ít về vực thì còn kém xa. Trong nháy mắt biết được pháp bảo Diệp Mặc vẫn còn, Ung Ô Tử lại bình tĩnh. Mặc dù y không để ý Diệp Mặc nhưng cũng không khinh địch, chỉ nhỏ giọng. Cho dù mày có pháp bảo, tao cũng giết mày một cách dễ dàng. Diệp Mặc căn bản cũng không nói lời thừa, từ đao trong tay một đường màu tím cuốn đến. Trong lòng hắn đã muốn giết Ung Ô Tử rồi. Bất luận thế nào, phải đòi lại chút lãi mới được. Tên Ung Ô Tử hừ lạnh một tiếng, đồng thời phóng ra lang nha bổng cực lớn. Lang nha bổng này vừa được phóng ra thì bắn ra hơn 10 mũi tên màu đen, đồng thời lang nha cũng theo lang nha bổng bành trướng kịch liệt. Lang nha bổng bắn ra những mũi tên màu đen và lang nha bành trướng kịch liệt chỉ phóng nhanh trong thời gian cực ngắn rồi chậm lại, cuối cùng thậm chí còn dừng lại. Mày không phải là chàng, không ngờ mày có vực. Điều này sao có thể được? Ung Ô Tử sau khi cảm thấy Diệp Mặc có vực lập tức nhất thời kinh hãi, thậm chí còn bị lâm vào vũng bùn. Tu sĩ sau khi bước vào hư thần thì sẽ có nguyên thần, thần thức sẽ tăng lên. Một khi từ hư thần thăng cấp đến ngưng anh, chân nguyên tu sĩ sẽ ngưng hóa. Dường như vi thực, chân nguyên của những tu sĩ này cũng có thể tăng lên so với tu sĩ hư thần còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có một số tu sĩ tương đối thiên tài, thậm chí có thể lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của vực, đó chính là chàng. Nhưng không phải tất cả tu sĩ ngưng thể đều có thể lĩnh ngộ được chàng. Chàng không thuộc vực, còn kém nhiều so với vực, nhưng lại là hình thức ban đầu của vực. Những tu sĩ bình thường sau khi lĩnh ngộ được chàng mới được chuyển sang lĩnh ngộ vực, hoặc dễ dàng lĩnh ngộ khái niệm của vực. Nhưng cho dù những tu sĩ thiên tài muốn có những hiểu biết về vực, thì cũng phải lên cấp thừa đỉnh đã. Vì không lên thừa đỉnh, cảnh giới vẫn chưa đủ, tâm cảnh cũng chưa đủ, căn bản không cách nào cảm nhận được lĩnh hội này. Sở dĩ sau khi lên tới thừa đỉnh mới có thể bước đầu để tu sĩ nắm được thiên địa, không có vực, căn bản không cách nào nắm được không gian, nắm được tất cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể ngưng tụ được chân nguyên, tùy ý nắm được tu sĩ có tu vi thấp, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ được khái niệm vực. Ở dưới chân nguyên toàn là thiên địa, địa bàn của anh. Không có ai có thể phá được. Chỉ có cao thủ cũng nắm được vực mới có thể đối kháng được. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ trong cảnh giới kiếp biến đã hoàn toàn lĩnh hội được vực. Những tu sĩ này với những tu sĩ hóa chân bình thường cũng không kém đà bao. Thậm chí giết người vượt cấp cũng không phải là không thể. Mà trong quá trình từ thừa đỉnh đến hóa chân là một cái dần hoàn thiện vực. Một cái nữa chính là lĩnh hộ quy tắc của thế giới. Có một số ít đại năng hóa chân sẽ lĩnh ngộ vào con đường cao hơn vực, đó chính là bước mở đầu của giới. Những người này ở trong hàng ngũ hóa chân, ti tỷ người, may ra mới gặp được một người. Ô Ông Tử sở dĩ khiếp sợ Diệp Mặc vì căn bản không tin nhị vu nói Diệp Mặc có hình thức ban đầu của vực, vì lĩnh ngộ vực đều bắt đầu từ chàng. Còn đối phương tu vi ngưng thể lại vượt qua chàng, trực tiếp lĩnh ngộ hình thành ban đầu của vực, sao khiến y không chấn động được. Cho dù Mông Kỳ đứng một bên nghe cũng không dám tin, cô không nhìn ra vực của Diệp Mặc, nhưng cũng không có nghĩa cô không hiểu. Diệp Mặc chỉ là tu sĩ ngưng thể, cô cũng biết. Một tu vi ngưng thể không ngờ vượt qua chàng, còn trực tiếp hình thành vực. Điều này khiến thực lực người ta nghe thấy giận cả người. Nhưng Ô Ung Tử rõ ràng cường hãn hơn Nhị Vu lúc trước. Dưới sự chuyển động của chân nguyên, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy được từng vòng xung quanh thân thể của y. Loại gợn sóng này nhanh chóng tiếp xúc với đường đao bay đầy trời của Diệp Mặc, phát ra những thanh âm keng keng. Ánh đao mà tử đao cuộn cuộn nổi lên của Diệp Mặc trong nháy mắt tan biến, đồng thời lang nha bổng và lang nha của Ô Ung Tử lần nữa với tốc độ nhanh chóng công kích lên đại đỉnh trên đầu của Diệp Mặc. Trong những tiếng ầm ầm đó, Diệp Mặc bị đánh lui mấy chục mét. Đoàn một tiếng, Ô Ung Tử thu lại nhang nha bổng, thấy Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét, cười khẩy, tiếp tục nói. Hình thành vực ban đầu thì sao? Chỉ là ngưng thể hậu kỳ. Ô Ung Tử tao, phải giết được mày như giết một con gà. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc lau đau vết máu nơi khóe miệng, vội vàng bước đến đỡ lấy Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh không sao chứ? Cô không thể không lo lắng. Một khi Diệp Mặc chết rồi, vận mệnh của cô vô cùng bi thảm. Diệp Mặc thản nhiên cười, xua tay. Tôi không sao, nhưng tên xúc sinh này còn mạnh hơn tên lần trước tôi gặp rất nhiều. Mặc dù ngữ khí thản nhiên, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng biết, tên Ô Ung Tử này còn mạnh hơn nhiều so với tên Nhị Vu lần trước hắn đánh nhau trên biển. Lúc trước khi hắn và Nhị Vu đánh nhau, vẫn là ngưng thể tầng 6. Dưới một chiêu, cũng đánh thương ngược Nhị Vu. Mặc dù cái này không liên hệ gì với kinh địch, nhưng cũng chứng tỏ lúc đó Diệp Mặc căn bản không sợ Nhị Vu. Bây giờ hắn đã là ngưng thể tầng 7, sức mạnh tăng cao không chỉ một tầng, còn trúng một chiêu Ưng Ô Tử, không ngờ lại bị thương. Mặc dù lang nha bổng của Ưng Ô Tử đã tiêu hao rất nhiều sức lực của y, nhưng với sức mạnh của tên Ưng Ô Tử này quả thực rất mạnh không thể nghi ngờ. Vừa nãy hắn bị thương hoàn toàn là đối phương phản chấn lại gây thương tích. Rung động hình sóng trong đó rất có khả năng chính là chàng mà Ung Ô Tử nói, hoặc cũng chính là vực. Sau khi để Mông Kỳ đứng sang một bên, Diệp Mặc lại bước ra, đồng thời tử đao trong tay một lần nữa, đối phó với loại người như Ưng Ô Tử, tuyệt đối không thể đuôi lại. Một khi đuôi lại, khí thế sẽ yếu đi rất nhiều. Khi đao vừa bổ ra cũng là đường đao dài hơn một mét. Khi tử đao của Diệp Mặc bổ đến đỉnh đầu của Ưng Ô Tử, đã biến hóa thành một tia hồng tím dài gần 3 trượng. Những tia hồng tím này cũng đã không phải vì đến đỉnh đầu Ưng Ô Tử mà dừng lại. Chẳng những càng ngày càng dài, hơn nữa, màu hồng tím này còn càng ngày càng lan ra khắp bầu trời. Huyễn Vân, Hoa Sơn Đao. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Mặc luyện thành công Hoa Sơn Đao, toàn lực thi chuyển Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Một đường hoa sơn, không chảy máu, không đuôi. Trên mặt Ưng Ô Tử cuối cùng lộ ra biểu hiện nghiêm trọng. Y cảm thấy được uy lực của đao này, thậm chí cảm giác được sự hô hoán của đao này. Mồ hôi lạnh từ sau lưng y chảy ra, nhưng y cũng không để ý. Chỉ thái một tiếng, lang nha bổng trong tay hóa thành một màn mưa đen. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc đánh ra một đao thật dài màu hồng tím, nhất thời cảm thấy mê man. Thật đẹp. Trong lòng của cô thốt lên một câu như vậy, cô có cảm giác muốn mình muốn chìm đắm vào những luồng sáng màu hồng mỹ lệ kia. Cô thậm chí có cảm giác luồng sáng đó còn đang không ngừng kêu gọi cô, mời gọi cô tiến vào. Mông Kỳ vô thức giật mình dừng lại bước chân, vì cô đã thấy xung quanh luồng sáng màu hồng tím kia đang sinh ra vô số ánh tím xung quanh, giống như hoa tươi đang nở rộ. Đẹp quá! Cô rốt cuộc cũng đã đứng hẳn lại, nhưng rất nhanh có một loại sát khí mãnh liệt khiến cô phải dùng mình một cái tỉnh táo trở lại. Cô lập tức đã cảm thấy vô số đốm sáng màu đen đang không ngừng sản sinh ra từ bên trong quầng sáng hồng tím, đang nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ. Mông Kỳ rốt cục đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô khẽ vuốt thái dương đầy mồ hôi lạnh của mình, rồi lui ra sau mấy bước. Trong lòng càng dâng thêm kinh hãi vì bản thân cô biết mình không có nổi một cơ hội phản kháng nào trước một đao kia của Diệp Mặc. Mà Ung Ô Tử lại có thể lấy ra pháp bảo trong lúc này, ngăn trở đao quang màu tím của Diệp Mặc thì có thể thấy được Ung Ô Tử thực sự rất lợi hại. Chứng minh rằng tin đồn y có thể chiến đấu rồi giết đối thủ vượt cấp tuyệt đối không phải giả. Tử đao và lang nha bổng trong tay Ung Ô Tử va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, kéo dài một lúc mới ngừng lại. Một luồng chân nguyên mạnh mẽ đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. từng tia sáng màu đen của Lang Nha Bổng liên tục đánh trên đại đỉnh tám cực. Cho dù chân nguyên Diệp Mặc vô cùng cường hãn, cũng không thể nào chịu đựng được, phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu. Ánh đao tím dài mấy trượng của tử đao nhanh chóng thu nhỏ, ánh sáng tím xung quanh tử đao rất nhanh co rút lại, không còn nở rộ những đóa hoa tươi như lúc trước nữa. Sau một lát, dần trở thành một đá hoa tàn, dần suy yếu. Rắc. Là một tiếng vang thật lớn, không gian phía trước của tử đao trống trơn, khiến Diệp Mặc không biết nên vui hay buồn. Vì hắn biết rằng tuy rằng Ung Ô Tử đã chặn được thế công của Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, nhưng không ngăn trở được sự theo đuổi của tử đao. Ánh đao màu tím co lại chỉ còn dài hơn một thước đánh thẳng vào ngực Ung Ô Tử. Một tia máu phun ra. Ung Ô Tử bay ngược ra sau cả trăm mét, dùng vẻ mặt khó tin, nhìn Lang Nha Bổng sứt mẻ trong tay của mình, thậm chí quên cả vết xương dài trước ngực. Khi một lần nữa nhìn về Diệp Mặc, trong mắt lộ ra tia sợ hãi. Không ngờ rằng một tu sĩ ngưng thể lại mạnh mẽ đến như vậy. Quả thực còn mạnh hơn bản thân bán yêu của mình. Diệp Mặc căn bản không có ý định dừng tay. Hắn không buồn lau vết máu nơi khóe miệng, tiếp tục lao đến. Tử đao trong tay một lần nữa đánh ra. Ung Ô Tử cũng không ngờ lại thấy Diệp Mặc, không ngờ vẫn không vấn đề gì, nhất thời trở nên phẫn nộ. Một luồng lỗ hổng màu đen nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, cũng nhanh chóng lao đi, giống như Diệp Mặc. Lang Nha Bổng trong tay cũng được y đánh ra. Diệp Mặc đã thấy lỗ hổng màu đen kia là một cây giường lớn, chắc chắn là pháp bảo phòng ngự của đối phương. Nhưng loại pháp bảo phòng ngự có hình dạng cái giường này thì cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc được nhìn thấy. Vài thanh âm nhỏ phát ra, toàn thân Ung Ô Tử không tự chủ được mà chấn động. Cái pháp bảo hình giường của y không ngờ lại bị đình trệ lại. Cảm nhận được pháp bảo phòng ngự của mình đã trở nên vô dụng, Ung Ô Tử nhất thời kinh hãi, không ngờ rằng công kích đối phương lại có thể ảnh hưởng tới việc y khống chế pháp bảo. Đây quả thực là loại công kích quá kinh khủng rồi. Lúc này, y bất chấp tất cả, không bảo lưu chút thực lực nào nữa, Lang Nha Bổng trong tay ngưng tụ chân nguyên toàn thân, sau đó mạnh mẽ đánh ra ngoài. Trong lòng y vô cùng hối hận, vì trước đó đã không mặc vào chiếc giáp phòng ngự của mình. Thần thức đao của Diệp Mặc một lần nữa bị pháp bảo phòng ngự của đối phương ngăn trở, khiến thần thức trở nên tê dại. Hắn lập tức cẩn thận hơn. Cái pháp bảo hình chiếc giường kia của Ung Ô Tử thật là cổ quái, không ngờ có thể ngăn được cả tử nhãn thần hồn tiết tát. Diệp Mặc không biết Ung Ô Tử nghĩ thế nào, nhưng cũng không chú ý khinh thường nào, lập tức lấy ra vô ảnh. Tử đao và Lang Nha Bổng lần nữa va chạm với nhau, ánh đao tím văng ra khắp nơi. Nhưng lần này Diệp Mặc và Ung Ô Tử lại không có người nào bị bức lui lại, tiếp tục là cùng tung pháp bảo của mình ra đánh. Pháp bảo cả hai không ngừng công kích với nhau, nhưng lại không có phương thức công kích nào đặc biệt. Hiện trường chiến đấu của cả hai lúc này đã trở thành một cái hố lớn, nhưng có lẽ chẳng ai phát hiện ra cả. Mông Kỳ đứng bên kinh hồn bạt vía, cô không hiểu vì sao Diệp Mặc lại điều mạng với đối phương như vậy. Bởi vì cô biết rằng nếu Diệp Mặc đánh lại một đao kia, khẳng định có thể chiếm được thượng phong, thậm chí có thể khiến Ung Ô Tử trọng thương. Nhưng lúc này, Diệp Mặc nhắm hai mắt lại ngăn cản thủ đoạn Ung Ô Tử. Bất luận Huyễn Vân Hoa Sơn Đao hay Huyễn Vân Trận Sát Đao hay đôi kiếm, hắn cũng không dùng đến. Khí thế Ung Ô Tử tuy rằng kinh người, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Có thể nói rằng y đã sắp trở thành mạnh nỏ hết đà. Tuy rằng bản thân Diệp Mặc không có cách nào một mình giết đối phương, nhưng nếu có vô ảnh hỗ trợ, thì việc giết Ung Ô Tử lại không vấn đề. Sở dĩ hắn không giết Ung Ô Tử ngay vì hắn muốn lĩnh ngộ đao thứ bảy của Huyễn Vân Đao, và Ung Ô Tử chính là đối tượng thử luyện tốt nhất. Giờ mà cảm thụ được đao thứ bảy này càng lúc càng rõ ràng, đồng thời mỗi đao đánh ra càng lúc càng thoải mái hơn. Ung Ô Tử càng đánh càng trở nên kinh hãi. Nếu chiến đấu với một kẻ khác, thì cho dù là tu sĩ có cảnh giới cao hơn y chút, y cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng đối mặt với tên Diệp Mặc này, y không ngờ lại có cảm giác khiếp đảm. Bởi vì y cảm nhận rõ khí thế của bản thân càng ngày càng yếu, mà khí thế của đối phương càng ngày càng mạnh. Thậm chí, sắp đến lúc y không thể chống đỡ được rồi. Khi tử đao một lần nữa đánh vào Lang Nha Bổng, Ung Ô Tử đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn nắm được dòng suy nghĩ của y trong tay. Tử đao không còn cái kiểu ngàn chiêu một thức nữa, mà nhanh chóng đánh ra một luồng đao quang màu tím thật dài. Một đao này có khí thế giống như Huyễn Vân Hoa Sơn đao, nhưng hoàn toàn khác với Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Huyễn Vân Hoa Sơn đao là một loại màu tím quang mang hình cầu vòng, mà một đao này là một đường sáng màu tím hồng nhạt, càng lúc càng lớn hơn. Ung Ngô Tử bị quầng sáng màu tím hồng nhạt này quấn đấy, không ngờ lại cảm giác giống như đang bị lún vào trong vũng bùn lầy. Bất luận chân nguyên hay thần thức, hay cho dù pháp bảo phòng ngự hình chiếc giường lớn kia, cũng không thể nào tự mình khống chế được nữa. Vực, đây thực sự là vực, mày không ngờ đã lĩnh hộ được rồi. Ung Ngô Tử hoảng hốt kêu lên một cách sợ hãi, lúc này y hoàn toàn hiểu rõ vì sao khi nãy đối phương không hề suy nghĩ mà cứ liều mạng ứng chiêu. Hóa ra đối phương muốn mượn mình làm vật thí nghiệm để tu luyện, mượn mình để lĩnh ngộ vực. Ung Ngô Tử lúc này cố gắng điều mạng, liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, đồng thời nhanh chóng lấy ra mấy đạo bùa chú, nhanh chóng ném ra ngoài. Khi mấy đạo bùa chú của y nổ tung, thì quầng sáng tím lấy y nhất thời như pháo hoa tứ tán ra khắp nơi. Ung Ngô Tử cảm nhận phạm vi xung quanh nhất thời, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y cũng không hề cố ý thu hồi lại pháp bảo mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Y thực sự đã sợ màn đao màu tím của Diệp Mặc, lại có cả vực kinh khủng kia nữa. Cảnh giới của bản thân cao hơn, vậy mà thi triển vực với đối phương lại vô dụng, còn bị vực của đối phương suýt tiết chết, khiến y cảm thấy tức nghẹn đến mức muốn nôn ra máu. Nếu như y và Diệp Mặc có cảnh giới ngang nhau, thì dù có bị Diệp Mặc dùng vực vây khốn cũng sẽ không tức nghẹn đến vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không được như y nghĩ. Một tu sĩ thừa đỉnh như y lại bị một tu sĩ ngưng thể sử dụng vực khống chế hoàn toàn. Điều này bị truyền ra ngoài thì đúng là không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Diệp Mặc sao có thể cho y chạy trốn được? Hắn đã sơ bộ đốn ngộ được khống chế vực rồi. Tuy rằng một đao kia có chút thành tựu, nhưng với hắn mà nói đã là có một sự thay đổi rất lớn. Trong nháy mắt, Ung Ô Tử muốn chạy trốn, Vô Ảnh đã vọt đến người y. Đòn phù trong tay Ung Ô Tử còn chưa kịp kích phát thì cảm thụ được bản thân đã hoàn toàn bị kiềm hãm. Không đợi y có thêm động tác gì thì thấy được một đạo cầu vòng màu tím phóng đến. Ung Ô Tử tuyệt vọng nhìn ánh sáng màu tím trên đỉnh đầu, miệng thì thào. Lại là quầng sáng hồng tím này. Máu thịt văng ra khắp nơi, Ung Ô Tử đã bị tử đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Một viên thần nhanh chóng xuất ra, trước khi chạy trốn, cố phát ra thanh âm căm hận về phía Diệp Mặc. Cha tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Mặc coi như không nghe thấy, lại một lần nữa giương tay, một tia sét màu đen lập tức được hắn đánh ra. Nguyên thần Ung Ô Tử lập tức bị đốt thành tro bụi. Trước khi chết, Ung Ô Tử mới hiểu được, hóa ra Diệp Mặc còn chưa xuất toàn lực. Nếu như ngay từ đầu Diệp Mặc dùng loại đôi kiếm này, thì y không chừng đã sớm bị giết chết. Sau khi giết Ung Ô Tử, Diệp Mặc thu hồi Vô Ảnh, nuốt mấy viên đan dược, ngồi để bắt đầu trị thương. Chân nguyên Ung Ô Tử hùng hậu, cho nên Diệp Mặc giết y cũng phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt là khi một đao thần thức của hắn bị pháp bảo của đối phương chặn lại, đã khiến thức hải của hắn bị một vết thương nhẹ. Lại thêm vài lần điều mạng, cũng là bị một số nội thương không nhẹ. Thấy Diệp Mặc bắt đầu chữa trị, lúc này Mông Kỳ đứng bên mới kịp phản ứng. Cô ngơ ngác nhìn Ung Ô Tử đã bị giết, một lát sau vẫn không thể nào tin vào mắt mình được. Không ngờ một tu sĩ ngưng thể tầng 7 như Diệp Mặc lại có thể giết chết một tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 như Ung Ô Tử. Có thể nói tu vi Ung Ô Tử trong số những người tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn này thì đã là người có tu vi cao nhất. Diệp Mặc có thể giết y thì cũng có nghĩa là trong La Khúc Thập Bát Bàn này đã không còn kẻ nào uy hiếp được đến hắn nữa. Mông Kỳ quay đầu nhìn Diệp Mặc, trong lòng hiểu rõ, bất luận sư phụ cô, Ung Lam Y giáo chủ hay Vượng Thương đều cũng đã quá xem thường Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc này thực sự là quá thần bí. Cô tận mắt thấy Diệp Mặc giao ra nhẫn chữ vật của hắn, cũng không còn bất cứ đồ vật nào trong khả năng lưu trữ vật phẩm trên người. Vậy mà khi hắn lấy pháp bảo ra sử dụng cũng không ít. Nói cách khác, hắn đã có sự chuẩn bị trước về lấy nhẫn chữ vật, thậm chí là pháp bảo phi hành. Chân khí cực phẩm của hắn cũng không có bị lấy. Lúc này, không ngờ cô lại thêm hy vọng vào Diệp Mặc. Ung Ô Tử đã bị giết. Mông Kỳ thở phào một hơi, biểu hiện giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng vậy, khiến cho bóng ma trong lòng của cô cũng đã biến mất hoàn toàn. Lúc này cô cuối cùng hiểu rõ một câu, tôi sẽ quay lại mà Diệp Mặc trước khi tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn đã nói với Ung Lam Y. Câu nói đó không phải hắn dùng để đáy lòng Ung Lam Y, mà là một lời hứa hẹn trở lại báo thù Ung Lam Y. Nếu như là lúc trước, Mông Kỳ sẽ không tin tưởng vào cái suy nghĩ này, nhưng hiện tại thì cô khẳng định Diệp Mặc có thể làm được. Càng hiểu rõ người này, Mông Kỳ lại càng cảm thấy hắn vô cùng khó hiểu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 301 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được quý vị các bạn chào tạm biệt quý vị các bạn. Bye.